Xin chào các bạn. Đúng như kế sách của Nguyễn Trãi, quân khởi nghĩa Lam Sơn không đánh vào Tây Đô mà đánh xuống các đồn giặc dọc theo hai bờ sông Lam Giang. Đi đến đâu, quân Lam Sơn cũng được nhân dân đón tiếp và tự nguyện hiến tặng lương thảo, thuyền ngựa rất đông. Tướng Bùi Bị xin được đến thăm Hoàng hậu Bạch Ngọc, vợ vua Trần Duệ Tông, để nhờ bà giúp đỡ. Hoàng hậu Bạch Ngọc tặng toàn bộ lương thực, tài sản tích cóp bao năm cho quân khởi nghĩa để đánh giặc ngoại xâm. Hoàng hậu Bạch Ngọc cũng gả công chúa Huy Chân làm vợ lẽ Lê Lợi. Có lẽ Ngọc Trần cũng hiểu được giới hạn của một người phụ nữ dân dã như mình, khó phụ giúp Lê Lợi việc lớn, nên rất mừng khi chồng có duyên với Huy Chân. Bây giờ Minh Nguyệt sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Sự tiếp nhận nồng nhiệt, chân thành, trân trọng đến ngây thơ của nàng công chúa quý phái Đài Các mà vô cùng giản dị giữa chốn núi rừng có tác dụng kích thích mãnh liệt hơn mọi ngón nghề bưu điện. Nó khiến đàn ông cứ tiếp tục thèm muốn như chưa được ăn no, dù hai ta điếu một đêm vẫn còn hưng phấn. Lần đầu tiên, Lê Lợi nhận ra điều khác biệt của một nàng công chúa tài sắc đoan trang, đức hạnh, thanh tao. Đang nằm suy nghĩ miên man, Lê Lợi chợt nghe Huy Chân thủ thị: "Chàng có thể yêu thiếp thêm lần nữa không? Thiếp mong nhanh sinh con." Lê Lợi ôm chặt lấy nàng: "Chắc chắn nàng sẽ sinh nở tốt." "Sao chàng biết?" "Nàng tràn trề sinh lực, lại chưa từng giao hoan, sự hưng phấn cao độ sẽ rất dễ đậu thai." Lê Lợi âu yếm nâng nàng lên, xoay nghiêng người như bay bổng vào chốn bồng lai. Huy Chân mơ màng: "Tiếp sẽ sinh cho chàng một hoàng tử hào hoa phong nhã." "Ta có hai hoàng tử rồi, hãy cho ta một công chúa như mẹ con nàng." "Đẻ sinh đôi nhé." "Càng hay, bây giờ thì phải ngủ, mai còn có sức làm việc." Huy Chân vâng lời, nhưng gần sáng nàng lại thức dậy thủ thị: "Thiếp vừa được cha hiện về báo mộng, sẽ sinh con gái đấy. Nhưng ta mới có tứ lao thôi, phải ngũ lao mới lục cực được." "Thì ngũ lao, lục cực, bát cực, cửu cực càng hay." Lê Lợi vươn vai, che miệng ngáp, rồi sọc hai tay vào nách Huy Chân, cù cho nàng cười. "Chỉ sợ rồi nàng cả thèm chóng chán, chứ ta thì yêu nàng suốt cả đêm cũng được." Tuần trăng mật qua mau, Lê Lợi phải liên tục dẫn quân đi đánh dẹp những đợt tập kích của quân binh. Từ ngày có Nguyễn Trãi làm quân sư với chức nhập nội hành khiển, Lê Lợi đã theo kế ông lập 12 trạm giao liên, giải người suốt từ Đông Quan đến tận Nghệ An. Thị Lộ viết thư cho Thiên Mộc, giao nhiệm vụ rất khéo: "Từ nay, bên nhà quan có chuyện gì, huynh phải báo ngay cho muội biết để còn lo liệu." Nàng liệt kê những thứ ở Nghệ An không có như giấy lụa mỏng, giấy điều khổ lớn, son phấn tàu, trà sen, rượu sâm nhung quế tửu, nhờ Thiên Mộc mua giúp, sẽ có người đến nhận. Thiên Mộc vừa gửi hàng vào cùng thư cho biết: "Vua Minh vừa xuống chiếu trách mắng bọn Trần Chí, Phương Chính bất lực hèn nhát, để Lê Lợi bành trướng lực lượng, chiếm nhiều đồn trọng yếu. Chắc bọn chúng sẽ phải dùng tổng lực tiến đánh vào trong đó." Thị Lộ vội trao thư Thiên Mộc cho Lê Lợi và Nguyễn Trãi cùng đọc. Cả hai cùng vỗ đùi cười vì đúng như họ đã nhận định. Lê Lợi nói ngay: "Nàng viết thư cho Thiên Mộc, nói rõ ta và tiên sinh khen ngợi, ghi nhận công lao và đã sẵn sàng mở tiệc chiêu đãi khách quý." Nguyễn Trãi trải tấm bản đồ phía nam phủ Nghệ An, khoanh tròn vùng Khả Lưu và Đỗ Gia, rồi trình bày kế hoạch mai phục nghi binh. Họ quyết định cử tướng Đinh Liệt đem 1.000 quân đi đường tắt ra Đỗ Gia, vây đồn Linh Cảm, không cho chúng động binh. Còn Lê Lợi dẫn đại quân cùng các tướng đến Khả Lưu đánh chống khua chiêng, đốt lửa suốt ngày đêm, gieo hò nhưng lại giải quân dọc hai bờ sông Lam mai phục. Trần Chí hung hãn tiến vào Khả Lưu chẳng thấy ai, biết đã bị phục kích mà không rút kịp. Bốn mặt đều thấy tên bay trống rụng, quân Lê Lợi mặc áo giáp tre, cầm giáo mác, xông ra đông như kiến. Tướng nhà Minh là Hoàng Thành bị chém đầu, tướng Chu Kiệt bị bắt, quan lính tháo chạy tán loạn. Trần Chí cũng chạy thục mạng về thành Nghệ An, khóa chặt cổng, tưởng quân Lê Lợi đuổi theo. Nhưng Lê Lợi chưa vội đánh thành, vì theo Nguyễn Trãi, chiếm thành lúc này vừa khó giữ, vừa dễ bị hao tổn lực lượng, cứ bao vây rồi gọi hàng tốt hơn. Chiến thắng trận đầu với đại binh Trần Chí củng cố lòng tin cho Lê Lợi sớm đưa quân trở lại chiếm Tây Đô. Nhưng lại có tin Thiên Mộc vừa gửi vào báo cho biết vua Minh đã tăng cường viện binh và tướng Lý An đang huy động toàn bộ thuyền chiến tiến vào Nghệ An. Tin này làm cho một số tướng lo lắng. Lê Lợi và Nguyễn Trãi đều rất tin mệnh trời, tin vào cầu mộng. Họ thường đến các đền chùa trong vùng thắp hương cầu khấn cùng Ngọc Trần, Huy Chân, Thị Lộ và các nữ tỳ. Đầu xuân năm Ất Tỵ 1425, Lê Lợi dẫn tùy tùng đi thắp hương đền thờ thần Phổ Hộ. Chẳng hiểu ông có nằm mơ gặp thủy thần không, nhưng trong các doanh trại đã rộ lên việc thủy thần hiện lên, nói giọng như sóng vỗ. Sao ông nhiều thê thiếp thế? Cho ta xin một nàng, ta sẽ phù hộ đánh tan giặc Minh. Nguyễn Trãi lấy làm lạ, liền hỏi nhỏ Lê Lợi. Bẩm thần báo mộng điều gì ạ? À, Lê Lợi hơi lúng túng. Có thể ngài không hề mơ, nhưng thế chẳng hại gì, liền nói. Thần hứa sẽ phù hộ ta đánh tan giặc Minh. Thần trông thế nào? Dầu tóc đều trắng, nhưng mặt hồng hào cường tráng như thanh niên. Lê Lợi cười. Có lẽ là thần cá hay thần sông thần biển. Nguyễn Trãi suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Có chuyện mô tả thủy tề tóc trắng, dầu trắng, mặt lúc đỏ lúc xanh. Thần có nói thêm điều gì nữa không? Lê Lợi nhìn trước nhìn sau, rồi thì thầm. Thần xin ta một nàng thiếp. Vậy thì đúng là thủy thần rồi. Bám vào chuyện thủy thần báo mộng, bọn Lê Sát, Phạm Vấn lợi dụng lòng mê tín kích động ba quân để củng cố cho ngôi vị của Nguyên Long, con trai thứ của Lê Lợi, vì con trai trưởng Lê Tư Tề đã sớm tỏ ra khinh thường bọn Lê Sát, Phạm Hoành, Phạm Vấn. Bọn họ đã xem kỹ Tử Phi, Phạm Thị Ngọc Trần, sinh được quý tử, có số làm vua. Nhưng Ngọc Trần lại phải đoàn mệnh, nên muốn mượn tục lệ hiến người cho thủy thần ở vùng cửa biển này để con cháu mình được hiển vinh. Chuyện thủy thần báo mộng lan đi khắp nơi. Người thì nói là thần cá quả, người lại bảo thần Lam Giang, người nói thần biển. Thị Lộ và Huy Chân cho là chuyện hoang đường, vì đã là thần, sao còn háu gái đòi hỏi vô lý như vậy? Đến sư còn phải chay tịnh kia mà. Nguyễn Trãi bật cười, vuốt tóc vợ. Nàng quên chuyện vô hùng kém rể, Sơn Tinh cũng mang lễ vật tranh giành với Thủy Tinh đó sao? Việc dùng người tế thần do quân Tàu mê hoặc dân ta, tục lệ chiêm thành còn khiếp hơn. Vua chết thì hoàng hậu, cung phi đều phải lên giàn hỏa thiêu, chết theo. Việc tướng Trần Khắc Trung phải vượt biển vào cứu Huyền Chân công chúa là có thật đấy. Hoàng hậu Bạch Ngọc cũng không tán thành việc dùng người tế thần, nhưng bà không thể quên được sự việc thương tâm mà bà chứng kiến khi theo vua Duệ Tông đi đánh Chiêm Thành, qua cửa biển Di Luân, gặp mưa to gió lớn, hất thuyền nghiêng ngả, không tiến lên được, phải thắp hương cầu khấn. Thủy thần hiện lên báo mộng, xin vua một nàng thiếp. Vua chưa biết chọn ai, thì nàng phi Bích Châu đã nhảy ngay xuống mặt nước cuồn cuộn sóng. Trời bỗng ngừng mưa, gió lặng dần. Vua cho thuyền vào bờ, lập miếu thờ, khóc thương Bích Châu, rồi lệnh để thê thiếp, thị nữ lại, không cho theo mình vào đất Chiêm, nên được an toàn. Đó là chuyện có thật, tin hay không tin thì tùy người tùy lúc. Có lẽ Lê Lợi cũng biết, từng có nhiều chuyện tế thần bất nhân như thế này và không hoàn toàn tin, nên cứ im lặng mãi. Chỉ đến khi nghe tin tướng Lý An thống lĩnh 10.000 quân Minh cùng hơn 300 chiến thuyền đã vào đến Tây Đô. bọn Lê Sát, Phạm Vấn liền giục Lê Lợi phải làm đàn tế thần. Lê Lợi mới buộc phải gật đầu. Sau lễ cưới Huy Chân, Lê Lợi vì muốn yên lòng cha anh của Nguyên Phi Ngọc Trần nên đã phong cho Phạm Vấn chức Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự, có quyền như tể tướng. Phạm Vấn đã triệu tập tất cả đàn bà cùng toàn bộ gia nhân và các tướng lĩnh ở Đại Bản Doanh, kể lại sự việc thần báo mộng, xin Lê Lợi một người thiếp thì sẽ phù hộ đánh thắng giặc Minh. Ông nghiêm mặt, cao giọng nói. Nàng nào tự nguyện làm việc lớn này sẽ được tôn thờ truy phong, ban phúc cho cả họ. Dường như đã được cha anh động viên khích lệ, nàng Phạm Thị Ngọc Trần đứng lên, hướng về phía Lê Lợi, chậm rãi nói rõ từng lời. Bẩm Bình Định Vương, thiếp và gia đình nhờ ơn mưa phúc, mưa lộc của người mà sáng láng như hôm nay, chưa báo đáp được gì đáng kể. Này xin đi hầu hạ thủy thần để Đại Việt mau được yên bình, sự nghiệp của chàng rạng rỡ. Thiếp chỉ lo lắng cho Nguyên Long còn quá nhỏ, nhưng nếu chàng hứa cho con thiếp được nối nghiệp Bình Định Vương thì thiếp vô cùng thanh thản ra đi, không chút vướng bận gì nữa. Lê Lợi ôm Ngọc Trần, xúc động vuốt hai má đẫm nước mắt của nàng, rồi ngửa mặt nói. Ta xin hứa sẽ làm theo thỉnh cầu của nàng. Có trời đất, thần linh chứng giám, có các khanh tướng chứng giám lời ta. Việc này phải ghi vào sử sách cho muôn đời con cháu tưởng nhớ đến nàng. Đêm hôm ấy, Ngọc Trần ngồi soạn quần áo, đồ đạc, bàn giao cho người hầu gái, căn dặn phải cho bé Nguyên Long ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc. Trời lạnh phải đội mũ, quấn khăn, mặc thêm áo bông. Đêm không để đái dầm. Sáng không dậy quá sớm, phải chờ mặt trời chiếu sáng mới cho rửa mặt. Nàng âu yếm vỗ về Nguyên Long. Mẹ sắp phải xa con, nhưng mẹ luôn phù hộ cho con khỏe mạnh, may mắn, ngoan ngoãn, vâng lời nhũ mẫu, chăm ăn chăm học, chóng lớn để nối nghiệp cha, làm rạng danh ông bà tổ tiên của hai họ. Huy Chân và Thị Lộ mang sắn dây luộc sang mời Ngọc Trần. Nàng nắm tay hai người, giọng cố tỏ ra bình tĩnh. Muội ra đi rất yên tâm khi có hai nàng làm mẹ đỡ đầu cho Nguyên Long. Việc chăm bẵm hàng ngày đã có nhũ mẫu cũng quen việc rồi. Công chúa và Thị Lộ thỉnh thoảng bảo ban thêm. Điều hệ trọng nhất, muội cậy nhờ hai nàng cùng tướng Bùi Cẩm Hồ dạy bảo Nguyên Long phép tắc, lễ nghĩa và rủi mài kinh sử, sao cho xứng đáng là người kế tục sự nghiệp của cha. Phu nhân cứ yên tâm, nàng không nói, chúng tôi cũng đã coi Nguyên Long như con đẻ của mình. Huy Chân nói, còn Thị Lộ vẫn chưa thực tin Ngọc Trần sẽ chết vô lý, nên cầm tay Ngọc Trần giơ lên xem. Tay phu nhân đẹp thế này, sao có thể chết trẻ được? Phu nhân nên nghĩ lại, chưa lập xong đàn tế, vẫn có thể rút lời lại kia mà. Số ta không thể sống lâu. Chẳng biết ai bói cho phu nhân, chứ đường sinh mạng thẳng tắp thế này, phải sống đến 100 tuổi. Xem tay không thấy được hạn lớn bằng tử vi đâu. Từ nhỏ cha ta đã xem, sống đến hôm nay đã là tốt lắm rồi. Người có công khai sáng thêm cho khoa tử vi là Hy Di Trần Đoàn, tiên sinh, lại cũng nói đức năng thắng số cũng nhiều. Vậy nên phu nhân vốn nhân đức làm nhiều việc thiện, xin đừng lo nghĩ phiền muộn, mà hãy tiếp tục sống thanh thản, nhân ái, bao dung, thì lo gì hạn lớn hạn nhỏ. Xin phu nhân hãy nghĩ lại. Muội không thể làm khác, cha và anh đã bàn đi tính lại mãi rồi, xin hai nàng đừng bàn lùi chuyện đó nữa. Hiện muội chưa có quần áo trắng mặc lên đàn tế, phiền hai nàng lo giúp có được không? Được rồi, để ta về lấy vải rồi sang cắt may theo ý phu nhân. Huy Chân vội chạy về gặp hoàng hậu xin vải. Bà Bạch Ngọc mở tủ lấy ra chiếc váy dài lụa trắng. Váy này triều đình may cho mẹ mặc chịu tang phụ hoàng, nhưng mẹ không hề mặc mà mặc áo vải xô như dân ta vẫn mặc. Mẹ cất làm kỷ niệm. Váy may liền áo dài tay, trùm cả chân, rất đẹp. Nếu Ngọc Trần ưng thì không cần may nữa. Mặc thử chiếc váy dài thêu ren trắng công phu, có hình rồng trắng bóng, nổi dọc tà rất đẹp. Ngọc Trần thích lắm. Lê Lợi cũng phải khen là đẹp lắm. Ông muốn dành thêm cho Ngọc Trần những đêm cuối cùng êm đềm, nên đã chọn ngày hoàng đạo đầu tháng 2 Ất Tỵ mới làm lễ, nghĩa là Ngọc Trần còn được sống thêm 3 ngày nữa. Phạm Hoành, Phạm Vấn được giao lập đàn tế, phải đi hỏi các thầy cúng và bô lão trong vùng. Người nói thần báo mộng nơi nào thì lập đàn và thả người nơi ấy. Nhưng các bô lão lý sự rằng, không nói rõ là thần cá quả hay thần biển, thần sông mà quân Minh đang theo đường biển vào đánh thì chỉ có thần biển hay vua Thủy Tề mới biết được mà báo mộng. Chứ thần cá quả sống ở nước ngọt sao ngăn đổi đại sự trên biển nước mặn mà đòi giúp. Để dung hòa, tướng Đinh Lễ nói, cứ lập đàn tế ngay cửa sông Lam đổ ra biển, rồi thả thuyền từ đó trôi ra biển, thì thần nào cũng thấy ta công bằng. Đàn tế bằng gỗ xến được dựng trên một bãi cát rộng ven cửa biển, treo cờ ngũ sắc hình vuông, cùng hai dãy cờ đuôi nheo màu xanh và màu đỏ, chạy dọc bờ sông. Kèn trống nổi lên vang trời dậy đất. Dân chúng đổ xô ra xem, chật kín. Nghi lễ được cử hành lúc hoàng hôn, ráng chiều vàng tím nhạt dần. Hai hàng lính vác giáo đính dài băng xanh đi ra theo nhịp trống, cùng hai hàng thị nữ cầm đến trắng to, bước từ triền núi xuống. 8 người lính khiêng chiếc kiệu phủ đầy hoa rừng trắng, đưa Ngọc Trần lên đàn tế sáng rực 4 ngọn đuốc to. Sư thầy chùa Phổ Hộ được mời lên hành lễ. Ông tụng kinh gõ mõ hồi lâu mới chắp tay vái trời đất sông biển, khấn tên, họ, tuổi, quê quán của Ngọc Trần là nguyên phi của Bình Định Vương Lê Lợi, xin được theo hầu hạ thủy thần. Kèn trống, đàn sáo đổi lên cùng bài ca ví dặm quen thuộc của xứ Nghệ, thổn thức khóc thương cho người ra đi. Chiếc thuyền làm bằng 3 lớp giấy điều khổ lớn, chát dầu trộn diêm sinh, không thấm nước, có liếp tre, kết hoa thành giường nằm, được buộc vào dây sắt có phao đồng để đánh dấu nơi thuyền chìm. Hai bên thuyền thắp hai hàng nến đủ cháy cho thuyền ra xa thì sẽ bén vào giấy chát dầu, diêm sinh bùng cháy, khiến thuyền từ từ chìm. Đúng giờ Dậu, đàn sáo phách nổi điệu Nam Ai Nam Bằng. Ngọc Trần thướt tha trong chiếc váy lụa trắng, tóc xõa dài, mặt trang điểm đậm, môi đỏ chót, vẫy tay chào mọi người. Huy Chân, Thị Lộ chạy ra dìu nàng xuống thuyền. Họ ôm nhau hồi lâu, nghẹn ngào từ biệt. 8 người lính lội xuống nước, đẩy thuyền rời bến. Họ bơi theo cho đến khi Ngọc Trần nằm xuống mới quay vào bờ. Con thuyền mờ dần, rồi bỗng vụt sáng như những tia pháo hoa vọt cao lên rực rỡ. Ngay lập tức, 4 chiếc thuyền lớn nhổ neo, trèo ra, quây quanh vầng lửa nhỏ trên mặt nước, chuẩn bị cho việc đưa thi hài Ngọc Trần lên mai táng ở núi Na thuộc đất Nghi Xuân. Cũng không ít người nhận ra rằng, sau lễ tế người cho thủy thần có sự toan tính, mưu đồ sâu xa của cha con Phạm Hoành, Phạm Vấn cùng Lê Sát, Lê Ngân, muốn lập con thứ Lê Nguyên Long mới chưa đầy 3 tuổi trở thành thái tử để dễ thao túng, chứ không phải con trai trưởng Lê Tư Tề, người được Lê Lợi giao cho tướng Phạm Văn Xảo và tướng Trần Nguyên Hãn dạy võ nghệ. Từ ngày bà Trịnh Thị Ngọc Lữ tuẫn tiết, Tư Tề đã cho xăm thêm 4 chữ Trung Thần Tử Quốc lên giữa ngực, giống hệt 4 chữ mẹ xăm vào tay mình, và ra sức rèn luyện thân thể, đánh kiếm, múa côn, bắn cung, thỉnh thoảng đến thụ giáo Phụ Vương và Nguyễn Trãi về kinh sử binh pháp. Tư Tề cao to, càng lớn càng đẹp trai, phong thái đĩnh đạc, ghét kẻ xù định, hách dịch nên có phần coi thường bọn Lê Sát, Phạm Vấn. Ngoài ra, uy tín của Trịnh Thị Ngọc Lữ với ba quân và dân chúng xứ Thanh rất lớn. Bà được phong là thần phi, được tôn là người phụ nữ khai sáng họ Lê. Dù bà mất đã hơn 5 năm, Ngọc Trần vẫn chưa được gọi là nguyên phi của Lê Lợi cho đến lúc nàng sắp tế thần. Trần Nguyên Hãn đánh dẹp xong Tân Bình, Thuận Hóa, đem theo về thêm 2.000 quân, nghe chuyện tức giận lắm. Vừa thương Ngọc Trần, vừa căm bọn, vấn sát thâm hiểm. Ông chút bực dọc lên đầu Nguyễn Trãi. Người thông tuệ, tài giỏi như Hiền Huynh mà lại tin vào chuyện thần linh đòi chơi gái thô lỗ như vậy sao? Làm ô uế cả thánh thần chứ hay ho gì? Báo mộng là báo cái điềm lành, điềm dữ mà ta vô tư phù hộ, chứ vòi vĩnh, đút lót thê thiếp, khác gì quan tham đòi chiếm vợ của dân của lính. Nguyễn Trãi ngồi im lặng, cứ như có cục máu nghẹn ở cổ. Lê Lợi tình cờ nghe được lời Trần Nguyên Hãn, xấu hổ mà đổ bệnh, ho nhiều, tức ngực, đêm không nhắm mắt ngủ được. Huy Trần vô cùng lo lắng, gọi thị lộ sang đi hái lá diếp cá, lá vông, lá lạc tiên, cùng hạt sen để cả tim xanh, giã nhuyễn, đun lên với mật ong, cho uống. Chỉ nửa canh giờ là khạc được đờm. Lê Lợi thấy nhẹ nhõm, liền bảo thị lộ. Buồn quá, nàng hát bài gì cho vui một chút đi. Thị lộ băn khoăn. Bẩm, hát vui thì chỉ cười, chứ không ngủ được ngay đâu ạ. Chỉ có hát du thì... Ừ, thì nàng hát du. Nguyễn Trãi nói hồi ở Đông Quan, thường nghe nàng du mới ngủ được. Huy Trân trao cho thị lộ chiếc đàn tỳ bà cũ, nàng so lại dây, rồi nhẹ nhàng dạo một khúc nhạc chầu văn. Huy Trân đến ngồi bóp chân cho Lê Lợi. Thị lộ chuyển đàn sang điệu hát du và khẽ cất giọng trầm bồng, dìu dặt, vừa hát vừa tự đặt thêm lời. À ơi, cái ngủ hãy ngủ cho say, để mẹ đi cấy, đi cày nuôi con. Mồ hôi tưới những chồi non, cha đi đánh giặc, dân còn lầm than. Cho con giấc ngủ bình an. À ơi, con ngủ cho ngoan, giấc nồng. Đời người ai biết sâu nông, làm người thao thức, chỉ mong nên người. Ngủ đi, say thắm miệng cười, trong mơ thấy cả đất trời trong ta. Ngủ đi, giấc ngủ mượt mà, ngủ cho mình lớn hơn là chiêm bao. Ngủ đi, giấc ngủ ngọt ngào, gió xuân thúc ngọn trúc đào nở hoa. À ơi, à ơi, mùa xuân trời đất giao hòa, ngủ gieo phúc lộc trói hòa giấc tiên. À ơi, giấc ngủ dịu hiền. À ơi. Tuần trăng mật giữa Lê Lợi và công chúa Huy Trân qua mau, Lê Lợi tiếp tục đánh dẹp những đợt tấn công của giặc Minh. Những chiến thắng ban đầu khiến Lê Lợi định đưa quân chiếm đánh Tây Đô, nhưng có mật báo của Thiên Mộc là vua Minh đã tăng cường đô đốc Trịnh Hòa dẫn theo 300 tàu lớn quyết dọn sạch quân khởi nghĩa. Trong lúc Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ lo lắng tìm kế sách chống lại thế giặc hung mãnh, thì trong nội bộ quân Lam Sơn bắt đầu có những lục đục, đấu đá, tranh giành quyền thế. Nàng Ngọc Trần có phải hy sinh để hiến tế cho thủy thần hay không? Quân khởi nghĩa đối mặt với lực lượng quân tiếp viện của nhà Minh rất hung mãnh như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm vào chương trình sau. Xin chào tạm biệt các bạn.